Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 6 của bộ truyện. Mấy buổi nói chuyện trong ký túc xá vào ban đêm, cả hai khoác tay nhau đi dạo quanh khuôn viên trường, giữa giờ học chạy ra sân ngoài mua trà sữa. Tất cả những chuyện nhỏ nhặt tràn vào tâm trí của cô, cho dù Hứa Tiêu tốt hay xấu, cô ta cũng đã từng cùng cô trải qua 3 năm trung học, đã từng đảm nhiệm vai diễn người bạn cùng cô đi qua nỗi cô đơn lạnh lẽo. Bây giờ chính tình bạn đẹp đẽ ấy đã bị cô ta tự tay cắt đứt. Sao cô không đau lòng cho được? Thương Nghi đột nhiên cảm thấy mình đã thất bại, bởi vì chính cô đã làm xáo trộn tình bạn và tình yêu. Không phải ban nãy vẫn còn rất hăng hái tinh thần à? Sao người ta vừa đi đã giống như là con gà trống bại trận rồi thế? Không biết Lục Thời Vũ xuất hiện phía sau Thương Nghi từ lúc nào, nhìn cô gái ủ rũ khoanh tay lại. Không biết anh đã nghe thấy bao nhiêu nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi. Thường Nghi không có tâm trạng để cãi nhau với Lục Thời Vũ, vì vậy cô nhanh chóng kiềm chế biểu cảm của mình, định bước ra ngoài, nhưng đã bị Lục Thời Vũ kéo lại. Thường Nghi ngước mắt lên đầy khó hiểu, hơi bực bội nhìn Lục Thời Vũ. Thường Nghi, đến khi nào thì em mới thôi bướng bỉnh như vậy? Dường như Thường Nghi đã quen với việc một mình chịu đựng mọi đau khổ. Lần này cũng vậy, lần trước cũng thế. Dù hai người hẹn hò, Lục Thời Vũ cũng chưa bao giờ nghe Thương Nghi để lộ sự yếu ớt. Ngay cả lần trước Thương Nghi suýt bị Lý Thanh cưỡng hiếp, sau khi cô khóc một trận lại làm ra vẻ như không có gì, không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Dường như Thương Nghi chưa bao giờ học cách thử dựa dẫm vào một người nào đó. Lục Thời Vũ thở dài. Có phải dù anh làm gì đi chăng nữa cũng không thể khiến em an yên tâm dựa vào. Không khí như ngưng đọng lại. Thương Nghi sững sờ trố mắt trong giây lát khi nghe thấy lời tỏ tình thì thầm của Lục Thời Vũ. Khi không biết phải trả lời như thế nào thì Tề Phương đã đẩy mạnh cửa ra báo tin Lý Thanh đã chết rồi. Cảnh sát gọi Thương Nghi qua đó lấy khẩu cung. Đây là lần đầu tiên trong đời Thương Nghi đến đồn cảnh sát để uống trà. Đêm hôm trước Thương Nghi đã không ngủ ngon rồi. Khi đến bệnh viện đã đấu võ mồm với Hứa Tiêu, vốn đã vô cùng mệt mỏi, không bây giờ lại nghe được một tin chấn động như thế này. Dù tâm lý có mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy không chịu nổi. Huyệt thái dương của cô đau nhói, ngồi thẫn thờ trong phòng thẩm vấn như không hề tồn tại. Cảnh sát thẩm vấn Thương Nghi còn khá trẻ, khoảng 30 tuổi, cầm thẳng, đôi mắt cương nghị và cơ bắp cuồn cuộn trên tay áo trông rất nghiêm khắc và chính trực. Thương Nghi liếc nhìn thẻ cảnh sát treo trên áo của đối phương. Chu Chính. Quả nhiên người cũng như tên. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Lý Thanh đã chết vào nửa tháng trước. Sắp xếp thời gian là 2 ngày sau khi mấy người tố cáo sự việc. Chủ chính đang ngồi đối diện với Thương Nghi. Trong khoảng thời gian này, cô có gặp Lý Thanh hoặc một người nào đó liên quan đến Lý Thanh không? Thương Nghi không muốn nhắc lại chuyện này, khẽ nhíu mày. Chuyện ngày hôm đó lúc tôi gọi cảnh sát đã lập biên bản rồi. Sau đó Lý Thanh đã biến mất. Tôi rất tiếc khi biết tin về cái chết của anh ta, nhưng thành thật mà nói tôi không thương tiếc gì cả. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại được triệu tập đến đây. Có thể anh xem tôi là đối tượng tình nghi, hay đơn giản chỉ là muốn xác minh lại thông tin. Nếu là lý do trước, anh có thể liên hệ luật sư của tôi. Nếu là lý do sau, tôi nghĩ mình không thể cung cấp thông tin gì hữu ích cả. Cả 2 cái đều không phải. Chu Chính gấp sổ lại, nghiêng người về phía trước. Thật ra chúng tôi đã khống chế được đối tượng khả nghi. Chúng tôi gọi cô Thư đến là vì nghi ngờ cô ta sẽ tìm tới cô. Thường Nghi không hiểu những lời này là có ý gì. Nghi phạm mà anh nhắc đến tại sao lại muốn đến tìm tôi? Chủ chính trả lời. Trường Tuyết Phủ. Đầu óc Thường Nghi trống rỗng trong 2 giây. Cho dù cô đoán thế nào cũng sẽ không đoán được rằng người giết Lý Thanh là người phụ nữ nhát gan và hèn mọn đó. Tại sao cô ta lại tìm tôi? Khi chúng tôi đến nhà của Lý Thanh để kiếm manh mối, chúng tôi đã tìm thấy 2 tờ hóa đơn giải phẫu của Trương Tuyết Phù. Chu Chính lấy ra một tài liệu từ túi hồ sơ. Hơn nữa còn phát hiện ra cái này. Đây có phải là cô không? Đại não của Thương Nghi đột nhiên bị đứt ra, lông tơ toàn thân đều dựng hết lên. Ảnh của tôi? Tại sao Trương Tuyết Phù lấy có ảnh của tôi? Chu Chính nhắc nhở. Cô xem thời gian ở góc dưới bên phải. Thương Nghi hít một hơi thật sâu. Mới 3 ngày trước, nhưng cô đã bị chụp lén mà không hay biết gì cả. Chủ chính tiếp tục. Cho nên chúng tôi nghi ngờ Trương Tuyết Phù sẽ đến tìm cô. Trên đường trở về, Thương Nghi chưa hoàn hồn sau cú sốc, Toàn thân cô như bị rút cạn sức lực, tinh thần còn bị đả kích mạnh hơn cả bị Lý Thanh làm tổn thương ngày hôm đó. Tưởng tượng đến cảnh có người ở nơi nào đó đang theo dõi cô, bỗng nhiên lông tơ của cô dựng đứng lên. Thấy Lục Thời Vũ đợi cô ở ngoài cửa, Thừa Nghi hỏi: "Lục Thời Vũ, anh nói xem, có phải tôi đã sai rồi không? Nếu ban đầu Thừa Nghi không tốt bụng giúp đỡ Trương Tuyết Phù, thì những điều sau đó sẽ không xảy ra với cô. Chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến Thừa Nghi bối rối, không hiểu sao lại xảy ra họa sát thân như vậy." Lòng trắc ẩn là ngọn nguồn của lòng nhân từ. Em có lỗi gì chứ? Nếu người bị hại đều tự ngẫm lại mình, ngược lại những người có tư tưởng không đúng đắn lại không tự suy ngẫm, vậy ai sẽ giúp mọi người làm điều tốt đây? Lục Thời Vũ dừng xe lại, không vội mở khóa mà tiếp tục nói: "Thưa Nghi, đừng ôm những sai lầm của người khác về mình, cho dù đó là Lý Thanh, Trương Tuyết Phù, Hứa Tiêu hay là người nào khác." Thưa Nghi mím môi không nói gì, nhưng vì câu nói này mà nước mắt lưng tròng. Không ai nói cho cô biết cô không hề sai. Cô bị chỉ trích lâu ngày đã thành thói quen. Lúc đầu khi mẹ kết hôn với người chồng thứ hai, vốn tưởng rằng cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, nhưng không ngờ Thư Nghi còn nhỏ mà cha dượng vẫn nảy sinh lòng đen tối với cô. Trong lúc vùng vẫy, Thư Nghi đã rạch mặt của cha dượng. Sau khi bị mẹ phát hiện, mặc dù đã ly hôn nhưng mẹ lại mắng nhiếc cô đã quyến rũ cha dượng. Càng về sau, xã hội càng đưa tin phụ nữ bị sàm sỡ, quy định bất thành văn. Không biết sự thật như thế nào, dư luận đều nghiêng về chỉ trích những người phụ nữ bị hại, nói các cô ăn mặc hở hang và không đứng đắn. Thư Nghi càng cảm thấy thất vọng hơn. Thư Nghi không có tâm trạng nói chuyện, cô cúi đầu chìm đắm trong thế giới của chính mình. Lục Thời Vũ không biết rằng những lời nói vô tình của anh đã khiến cô hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Anh chỉ nghĩ là cô đang lo lắng chuyện Trương Tuyết Phù nên xoa đầu cô an ủi: "Đừng lo, anh sẽ ở bên em." Mùa xuân và mùa thu là mùa cao điểm của ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Gần đây lượng khách hàng đến tư vấn cũng tăng lên đáng kể. Các ca phẫu thuật được sắp xếp trong bệnh viện đã kín chỗ. Chuyện của Trương Tuyết Phù vẫn chưa được giải quyết. Thư Nghi cảm thấy như có một chiếc xương cá mắc kẹt trong họng. Cửa kính bị đẩy ra, Nguyễn Đào bị một nhóm khách hàng đến tư vấn quanh quanh. Cô ấy nói với Thư Nghi đang chuẩn bị lên lầu kiểm tra tiến độ ca mổ: "Chị Thư Nghi, có người đến, chị giúp em tiếp đón đã." Thư Nghi liếc mắt nhìn người tới, trên mặt đeo kính đen, đeo khẩu trang. Cô luôn cảm thấy bóng dáng người này rất quen, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, 10 người đến đây thì đã có tới 8 người đến phẫu thuật thẩm mỹ rồi. "Mời cô ngồi đây trước ạ." Thư Nghi dẫn cô ta vào phòng tư vấn, không để ý vị khách vừa bước vào đã đóng cửa lại sau lưng mình. Thư Nghi rót một chén trà đưa tới: "Cô muốn tư vấn khía cạnh nào ạ?" Người khách nói: "Là tôi." Vị khách tháo kính xuống và khẩu trang xuống. Thư Nghi cứng đờ: "Trương Tuyết Phù?" Không ngờ Trương Tuyết Phù lại ngang nhiên bước vào bệnh viện như vậy. Lúc này Thư Nghi mới nhận ra của phòng tư vấn đã bị cô ta khóa trái, bên ngoài đều là khách. Nếu cô tùy tiện chống đối, ngược lại sẽ khiến Trương Tuyết Phù tức giận. Cô vừa gửi tin nhắn cho Lục Thời Vũ dưới gầm bàn, vừa bình tĩnh hỏi: "Cô ở đây làm gì?" "Cô đừng sốt ruột, tôi tới đây để nói lời cảm ơn." Trương Tuyết Phù vẫn tỏ vẻ như một người vợ nhỏ bị bắt nạt. "Bác sĩ Lục làm phẫu thuật cho tôi rất tốt, giờ tôi đã có thể đi ra ngoài bình thường rồi." Lúc này Thư Nghi mới để ý đến vết thương ở mắt của Trương Tuyết Phù gần như đã lành hẳn. Sau khi vết cắt hai mí xẹp xuống, chỉ còn lại hai vết sẹo nông và rõ ràng. Nếu Chu Chính không nói trước với cô, Thư Nghi sẽ không bao giờ tin rằng một người phụ nữ yếu đuối như vậy lại có gan giết người. Thư Nghi không biết nên nói cái gì, chỉ lạnh lùng gật đầu nói: "Tôi đã nhận lời cảm ơn của cô rồi." Bầu không khí im lặng trong vài giây. Có lẽ Lục Thời Vũ vẫn chưa xem tin nhắn. Thư Nghi càng cảm thấy hơi lo lắng. "Tôi đã giết Lý Thanh." Trương Tuyết Phù chợt lên tiếng. Lời thú nhận không hề báo trước khiến Thư Nghi dựng tóc gáy. Cô vô thức nhìn về hướng của cửa, dường như Trương Tuyết Phù đọc được suy nghĩ của Thư Nghi và nói: "Cô đừng sợ, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ đi đầu thú. Tôi có tính cách yếu đuối, quen nhân nhượng vì lợi ích toàn cục rồi. Vẫn luôn nghĩ có thể nhịn được thì cứ nhịn. Ngay cả khi cô bị Lý Thanh..." Trường Tuyết Phù nói đến đây thì nghẹn lại. "Thư Nghi, tôi muốn xin lỗi cô. Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ ngoại hình của cô, ngưỡng mộ đến mức ghen tị. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi có được ngoại hình của cô thì cuộc đời này sẽ bớt khó khăn vất vả. có lẽ có một số chuyện Trương Tuyết Phủ kìm nén trong lòng quá lâu, không tìm được ai để tâm sự nên mới tiếp tục nói với Thư Nghi. Tôi bị cha sắp gả cho Lý Thanh chính là vì vẻ bề ngoài. Trong gia đình Trương Tuyết Phủ có 4 chị em gái. Khi đó nhà Lý Thanh đưa ra sinh lễ hậu hĩnh nên cha của Trương Tuyết Phủ đã bán con gái mình như vớt một gánh nặng. Sau khi kết hôn, Lý Thanh vẫn ghét Trương Tuyết Phủ vì cô ta xấu, thường xuyên đánh đập và mắng mỏ cô ta. Sau khi cô ta sinh con gái, Lý Thanh rất ít khi về nhà. Đứa bé bị bệnh tim, tôi không có việc làm, đành phải xin Lý Thanh tiền chữa bệnh. Trương Tuyết Phủ cúi đầu lau nước mắt. Tôi nghĩ chỉ cần mình xinh đẹp, có thể Lý Thanh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng người này căn bản không có trái tim. Thường Nghi im lặng lắng nghe tiếng khóc của Trương Tuyết Phủ, không trả lời một lời nào, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Trương Tuyết Phủ còn chưa nói xong, cửa đã bị đá tung từ bên ngoài. Lục Thời Vũ giống như yêu tinh đòi mạng bước vào. Sau khi xác nhận Thương Nghi không sao, anh quay sang hỏi Trương Tuyết Phủ. Sao cô dám đến đây? Cảnh sát đã tới rồi à? Trương Tuyết Phủ bình tĩnh ngẩng đầu lên và hỏi Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ cau mày, không hiểu tại sao Trương Tuyết Phủ lại hỏi như vậy. Người phụ nữ mỉm cười. Cho dù hai người có tin những gì tôi nói hay không, tôi thực sự biết ơn vì anh đã biến giấc mơ được xinh đẹp của tôi thành hiện thực. Mặc dù tôi biết rằng có những chuyện không thể dùng vẻ ngoài để giải quyết. Tiếng còi xe cảnh sát gầm rú bên ngoài. Chu Chính mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc đặc thù của cảnh sát. Cô Thư, hôm nay cô vất vả rồi, cảm ơn cô đã phối hợp. Cảnh sát Chu cũng vất vả rồi. Thư Nghi khoác áo khoác của Lục Thời Vũ trên vai, khuôn mặt cô cũng tái nhợt. Là chuyện nên làm. Trả lời xong, Chu Chính gọi đồng đội còng tay Trương Tuyết Phủ lên xe. Vốn đã định rời đi, nhưng lại thấy Thư Nghi đang ngẩn ngơ nên vòng trở lại, nói rõ từng chữ. Sau này cô Thư nhớ cẩn thận, một cô gái xinh đẹp như vậy nên chú ý bảo vệ bản thân. Giờ xã hội có rất nhiều thành phần nguy hiểm, không thể tùy tiện tin lời người khác được. Nói xong anh ta cúi đầu chào Thư Nghi, sau đó quay người rời đi. Nguyễn Đào đứng cạnh Thư Nghi và chứng kiến toàn bộ sự việc. Chờ xe cảnh sát rời đi, Nguyễn Đào hưng phấn như một thiếu nữ. Chị Thư, chị có biết là cảnh sát Chu đẹp trai lắm không? Vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng như vậy, thử hỏi có bao nhiêu cô gái có thể chịu được chứ? Nguyễn Đào không ngừng dùng hai tay quạt hai má của cô ấy. Mấy câu anh ấy vừa rồi nói ngầu quá. Em nghĩ em phải trèo tường, không đẩy thuyền chị với viện trưởng nữa. Chị Thư, chị có muốn quan tâm đến cảnh sát Chu không? Em cảm thấy rất xứng đôi đấy. Cô cảm thấy ai rất xứng đôi? Giọng nói lạnh lùng của Lục Thời Vũ chuyển đến. Chị Thư và viện trưởng. Nguyễn Đào lập tức im lặng. Viện trưởng, trong đó còn có khách, tôi đi trước đây. Nói xong cô ấy lập tức đi vào phòng tư vấn. Thư Nghi không nhịn được cười. Lục Thời Vũ thở dài. Em còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ không? Nhanh chóng đưa ra lịch trình đi. Hả? Thư Nghi không hiểu tại sao Lục Thời Vũ lại nói như vậy, cảm thấy mê muội. Tại sao? Quá xinh đẹp. Lục Thời Vũ nghiêm túc nói. Có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, đúng là khiến người ta không yên tâm. Thư Nghi bật cười. Lục Thời Vũ luôn nghiêm khắc lại nói những lời như vậy, cho nên tâm trạng của cô rất thoải mái. Anh nói cũng có lý. Dù sao cảnh sát Chu rất xuất sắc, lại đẹp trai, vừa chính trực vừa ngại ngùng. Quan trọng nhất chính là người của nhà nước. Chúng tôi không phạm sai lầm, rất dễ khiến người ta động lòng. Câu trả lời của Thư Nghi khiến Lục Thời Vũ nghẹn ngào. Anh nhướng mày. Hay là chúng ta nói chuyện quay lại với nhau nhé. Tôi mệt rồi, tôi vào trong nghỉ ngơi đây. Thư Nghi bỏ chạy. Buổi tối Thư Nghi nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nghĩ tới cảnh tượng hôm nay Trương Tuyết Phủ đến gặp mình. Đúng là cô rất hận Trương Tuyết Phủ. Khi Lý Thanh muốn hãm hiếp cô, cô ta đã quay lưng bỏ chạy. Khi đó cô đã nghĩ quả nhiên người đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Nhưng hôm nay cô và Trương Tuyết Phủ gặp nhau, cô giống như đã gặp được một người khác. Trương Tuyết Phủ luôn cho rằng mình bất hạnh vì ngoại hình xấu xí, hy vọng sẽ giành được tình yêu của gia đình và sự chăm sóc của chồng bằng cách thay đổi ngoại hình. Cô ta nói rằng họ đã giúp cô ta thực hiện một giấc mơ, làm cho mình trở nên xinh đẹp là giấc mơ của Trương Tuyết Phủ. Nhưng thực tế, thay đổi ngoại hình có thực sự thay đổi cuộc đời cô ta không? Bây giờ Trương Tuyết Phủ đã bị bắt giam, Thư Nghi không còn tìm được câu trả lời nữa. Nghĩ đến đây, Thư Nghi không khỏi cảm thấy thất bại. Cô không muốn ở một mình nữa. Sau khi nghĩ lại, cô lấy điện thoại ra và gửi cho Lục Thời Vũ một tin nhắn. Sau khi xác định đối phương chưa ngủ, cô mới quay người xuống giường, mặc áo khoác, cầm lấy hai lon bia rồi đi đến phòng đối diện gõ cửa. Đây là lần đầu tiên Thương Nghi đến phòng Lục Thời Vũ sau khi hai người trở thành hàng xóm. Lúc này Thương Nghi không khỏi cảm tạ Lục Thời Vũ đã quyết định chuyển đến đây. Ít nhất, nó có thể khiến cô không cảm thấy cô đơn vào lúc này. Lục Thời Vũ mặc quần áo thường ngày bằng vải lanh, có lẽ là do anh có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ. Lúc này, người đàn ông đeo kính thường bình thản lịch sự. Làm phiền rồi. Thương Nghi bước vào cửa phòng. Tôi thấy buồn quá. Không biết anh có rảnh uống với tôi hai ly không? Lục Thời Vũ xoay người, lấy ra hai ly rượu tinh xảo từ trong tủ. Đêm khuya mang rượu đến nhà đàn ông không phải là vì hành vi của một thục nữ đâu. Thương Nghi nhướng mày. Vì vậy anh định từ chối à? Đương nhiên không phải. Lục Thời Vũ đặt ly xuống trêu ghẹo nói. Vừa vặn anh cũng không phải là quân tử. Thương Nghi không câu nệ tiểu tiết, đi chân trần vào phòng và ngồi xếp bằng trên sàn, mở nắp lon bia, không thèm nhìn hai cái ly mà Lục Thời Vũ đặt lên bàn. Cô ngửa đầu uống một ngụm rồi hà hơi đầy sảng khoái. Lục Thời Vũ cầm lấy một cái đệm đặt dưới người cô, lại lắc lon bia. Uống lạnh không tốt cho sức khỏe phụ nữ. Trong nhà có rượu vang, anh rót cho em một ly. Đây không phải là tiệc dưỡng sinh. Thư Nghi nghĩ người này nói nhiều thế, lại khiêu khích nhấp một ngụm. Tôi thích uống cái này. Vầng trăng sáng nhô lên trên bầu trời, nhưng tòa nhà cao tầng ở phía xa được thắp sáng rực rỡ, như thể đang khoe sự thịnh vượng của thành phố. Thư Nghi dùng dây chun buộc lại mái tóc dài của mình, im lặng uống bia, hồi lâu mới hỏi. Lục Thời Vũ, anh có biết tôi bắt đầu thích anh từ khi nào không? Những cô gái có ngoại hình ưa nhìn luôn bị chú ý đầu tiên. Trong năm nhất của trường trung học, nhưng người hướng dẫn huấn luyện quân sự luôn thích ra lệnh cho Thương Nghi bước lên làm mẫu. Chẳng mấy chốc, các cô gái trong lớp bắt đầu bàn tán về người hướng dẫn và cô. Có hôm bị say nắng trong một buổi huấn luyện và ngất đi khi đang đứng trong tư thế quân đội. Huấn luyện viên bế tôi sang một bên để nghỉ ngơi. Có người đã chụp ảnh lại, tung lên trang mạng của trường. Rất nhiều người đã bàn tán. Sau đó để tránh xảy ra nghi ngờ, trường học đã thay đổi huấn luyện viên. Tuy nhiên một động thái như vậy dường như đã xác nhận suy đoán của mọi người. Kể từ đó Thương Nghi trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Huấn luyện viên mới cũng nghĩ rằng tôi đã làm liên lụy bạn của anh ta, nên thường xuyên đối xử với tôi rất nghiêm khắc, luôn cố ý bắt lỗi tôi. Thương Nghi ôm hai chân tựa đầu vào đầu gối. Các bạn gái cũng bắt đầu tập hợp nhóm và cô lập tôi. Điều này khiến tôi thấy thật oan uổng và ấm ức. Khi chỉ mới bắt đầu năm học, tôi đã hạ quyết tâm sẽ hòa đồng với mọi người. Lúc ấy, Lục Thời Vũ và Thương Nghi không học cùng lớp, nên anh không biết gì về cuộc sống đấu đá công khai và ngấm ngầm giữa các cô gái. Anh khẽ nhíu mày. Anh xin lỗi, lúc ấy anh không thể giúp gì cho em. Không. Thương Nghi nhưng nghĩ tới điều gì cười nói. Anh đã giúp tôi rồi. Lục Thời Vũ khó hiểu. Anh không nhớ sao? Buổi trưa hôm đó tôi bị huấn luyện viên phạt chạy đường dài vì lỗi đá chân về phía trước không đúng. Sau đó tôi mệt và bị mất nước. Là anh đã đưa tôi về phòng y tế. Thương Nghi như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhắm mắt lại. Anh còn cho tôi một lon coca, bảo tôi cố lên. Sau lời nhắc nhở của Thương Nghi, cuối cùng Lục Thời Vũ cũng đã nhớ ra chuyện này. Nhưng anh có làm gì đâu. Anh không cần làm gì cũng đủ để tôi cảm kích rồi. Lục Thời Vũ sững sờ và không thể nói được gì trong giây lát. Cô gái đã nhận được quá ít lòng tốt trên con đường trưởng thành. Vì vậy mỗi lần gặp được lòng tốt, cô càng trân trọng gấp bội. Một lon coca trong nghịch cảnh, một nụ cười khi bị coi thường, một lời thăm hỏi khi bị tấn công. Trước đây Lục Thời Vũ luôn cảm thấy như bị nghi, Thương Nghi quá lạnh lẽo và buồn tẻ. Anh đoán những cô gái có ngoại hình ưa nhìn sẽ khó tính. Nhưng hôm nay Lục Thời Vũ mới biết rằng những người bị sự lạnh lùng bao trùm vẫn rất yêu thế giới này một cách say đắm. Thương Nghi ngẩng đầu uống thêm một ngụm bia, hương lúa mạch thoang thoảng xen lẫn vị đắng tràn vào miệng. Cô chậm rãi hỏi. Lục Thời Vũ, anh đã làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lâu như vậy. Anh có thể nói cho tôi biết, anh nghĩ ngoại hình của một người phụ nữ có ý nghĩa gì với cuộc sống của người đó không? Trường Tuyết Phủ bị gia đình bán đi vì ngoại hình, chồng lừa dối thô bạo, cô ta vẫn nhẫn nhịn vì đại cục. Còn bản thân cô lại là người nhà bị người nhà oán hận. Chịu sự xa lánh của bạn học, phải thường xuyên chịu đựng những lời sỉ nhục. Là do vẻ bề ngoài của họ, hay là do cả thế giới này sai chứ? Lúc này Thương Nghi rất mông lung. Anh rất muốn nói cho em biết, thế giới này không hề giống như em tưởng tượng. Lục Thời Vũ rót bia bằng tay phải, cuối cùng cũng nhận ra Thư Nghi đã chất chứa nỗi oán hận, nỗi sợ hãi và cả mớ rối rắm trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên thật đáng tiếc, đánh giá con người qua vẻ bề ngoài lại là nhược điểm và bản năng của con người. Lục Thuế Vũ duỗi thẳng đôi chân dài của mình, dựa vào thành ghế sofa và chậm rãi nói. Bộ não con người có xu hướng chọn hình thức thuận tiện nhất để đánh giá một người. Vì vậy ngoại hình sẽ trở thành sự lựa chọn đầu tiên. Không ai có thể tránh khỏi cái bẫy này. Thường Nghi nhích môi đầy giễu cợt. Cho nên chúng ta đã sinh ra đã đáng bị người đời chỉ trỏ. Cũng chưa chắc. Lục Thuế Vũ quay qua nhìn Thường Nghi. Bỏ qua sự khác biệt về thẩm mỹ cá nhân cùng với đại đa số mọi người đều có ngoại hình tầm thường. Điều quan trọng nhất là sự khôn ngoan của con người nằm ở việc học cách phán đoán. Thơ Nghi chớp mắt, không hiểu những gì Lục Thời Vũ vừa nói. Lục Thời Vũ mỉm cười. Ví dụ như anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh mới có tình cảm chân thành. Thơ Nghi cảm thấy mình hơi say, tốc độ phản ứng của đại não bắt đầu chậm lại, ngu ngốc hỏi. Vậy nếu có một người phụ nữ xinh đẹp như tôi xuất hiện, anh có bị cám dỗ không? Giọng nói của Lục Thời Vũ trầm giống như tiếng đàn cello. Em phải tin tưởng chính mình. Muốn khiến anh thật lòng rất khó. Trong một đêm như thế này, được một người đàn ông xuất sắc như vậy tỏ tình, Thư Nghi có thể cảm nhận được một khoảng trống trong trái tim khép kín của mình đang nhẹ nhàng mở ra. Vô số ngọt ngào đang chảy trong lòng. Thư Nghi rụi rụi mắt. Tôi đau đầu quá, muốn đi ngủ. Vừa nói đến vấn đề nghiêm túc, cô lập tức lảng tránh. Lục Thời Vũ đành cam chịu lắc đầu. Anh bế em về. Thường Nghi loạng choạng đứng dậy, sờ túi áo khoác, lập tức tỉnh lại. Chết rồi, Lục Thời Vũ, tôi quên chìa khóa rồi. Ai có thể ngờ cô chỉ đến đây để uống rượu, nhưng bây giờ lại phải ở lại nhà của Lục Thời Vũ qua đêm. May mà sau khi rửa mặt xong, Thường Nghi không hề khách sáo, trèo lên giường của Lục Thời Vũ, ôm lấy gối của người đàn ông và giả vờ nói. Xin lỗi, hôm nay lại gây rắc rối cho anh rồi. Hại anh phải ngủ ở phòng khách. Nếu thật sự thấy áy náy, anh không ngại ngủ với em đâu. Lục Thời Vũ cười tủm tỉm nói. Thư Nghi nghe vậy lập tức chui đầu vào chăn lẩm bẩm. Tôi ngủ rồi, không nghe thấy anh nói gì nữa đâu, ngủ ngon. Lục Thời Vũ bất đắc dĩ, không kìm lòng được đưa tay ra nắm lấy mũ của Thư Nghi nhưng cô đã hất ra. Ngay khi cửa vừa đóng, Thư Nghi đã quay người lại khẽ nói. Thật ra bây giờ tôi rất sợ. Sợ những tổn thương liên quan đến bề ngoài mà mình đã chịu. Nếu những ấm ức và đau đớn của cô không phải do bề ngoài gây ra, vậy cô nên làm gì để thay đổi mọi thứ? Bước chân của Lục Thời Vũ dừng lại. Thư Nghi co lại thành một quả bóng nhỏ quay lưng về phía anh, vùi đầu vào gối và khẽ nói. Hôm nay cảm ơn anh. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Thư Nghi bối rối vài giây trước cảnh tượng xa lạ. Sau đó cô mới nhận ra tối hôm qua mình bị mất ngủ nên đã tìm Lục Thời Vũ uống rượu, nhưng lại quên mang theo chìa khóa. Trên giường có mùi xà phòng thoang thoảng, trộn lẫn với mùi bạc hà đặc trưng trên người Lục Thời Vũ. Thư Nghi cảm thấy lúc này toàn thân cô tràn ngập mùi hương của anh. Cô cảm thấy khó mà bình tĩnh được. Sau một thời gian dài như vậy, cô không thể phủ nhận được. Lục Thời Vũ là một người cho cô cảm giác an toàn nhất. Không biết là do đêm qua cô đã trút bỏ được những khúc mắc trong lòng, hay là do trong tiềm thức cô vẫn coi anh là người đàn ông của mình. Cô nằm nán lại trên giường một lát rồi vươn vai đi ra ngoài. Lục Thời Vũ vừa mới chạy bộ về, còn chưa thay quần áo thể thao. Cô khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa nhìn Lục Thời Vũ đang huýt sáo trêu đùa. Không ngờ dáng người của bác sĩ Lục lại đẹp như vậy. Sau đó cô đưa tay ra. Lại đây, cho sờ chút nào. Lục Thời Vũ liếc nhìn Thư Nghi và bật cười. Cơ thể của bác sĩ Lục là để cho em tùy tiện sờ mó sao? Không tự tin về dáng người của mình à? Thư Nghi nhảy lên ghế sofa. Gà cắt lát ừ. Lục Thời Vũ gõ nhẹ ngón tay lên trán Thư Nghi. Chờ em đồng ý, anh sẽ cho em xem. Thư Nghi đung đưa chân. Tôi đồng ý rồi mới biết là anh gà là cắt lát. Chẳng phải sẽ thiệt thòi cho tôi sao? Cô càng nói càng phấn khích. Lục Thời Vũ nhướng mày khom người đến trước mặt cô. Em có dám đánh cược không? Đánh cược gì? Anh cho em xem. Nếu phải, anh sẽ đáp ứng một điều kiện của em. Nếu không phải, em hứa phải quay lại với anh. Bởi vì Lục Thời Vũ đột ngột đến gần, trái tim của Thư Nghi như bị bóp nghẹt, tai cô càng ngày càng đỏ. Cô tức giận đẩy anh ra. Không thèm nói với anh, mau tránh ra, tôi còn phải đi rửa mặt. Nói rồi cô quay đầu chạy đi. Lục Thời Vũ khoanh tay trước ngực, đứng tại chỗ đếm ngược đến ba. Quả nhiên người phụ nữ ngoan ngoãn chạy lại, tức giận đưa tay ra. Tìm bàn chải đánh răng cho tôi. Gió đầu thu mang theo hơi khô mát, nơi nào có ánh mặt trời chiếu tới đều ấm áp, phảng phất đâu đó vẻ buồn chán độc nhất vô nhị của mùa thu. Buổi trưa trong bệnh viện, sau sự im lặng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ve kêu râm ran bên ngoài. Sao dạo này nhiều người thế nhỉ? Sau khi tiễn vị khách cuối cùng, Thương Nghi mệt mỏi vặn cổ, ngã người ra ghế, vươn vai. Ngủ trưa một giấc mới được. Thần thái của Nguyễn Đào sáng láng. Cuối cùng bọn họ cũng về hết rồi. Em phải nhanh chóng đọc xong phần kết của cuốn tiểu thuyết mới được. Hôm qua đọc đến 3 giờ sáng là hết chịu nổi. Cả buổi sáng hôm nay cứ nghĩ mãi về cái kết. Nói xong Nguyễn Đào ngồi xuống ghế, vội vàng mở cuốn tiểu thuyết ra. Thương Nghi quay qua nhìn. Tổng tài bá đạo cướp đoạt đóa hoa hồng. Đây là sách gì vậy? Tựa đề của cuốn sách nghe như có nội dung không chính đáng. Tiểu thuyết ngôn tình. Nguyễn Đào tự tin trả lời lập tức hùng hồn. Thật sự rất hay luôn. Nam chính trong đó là một tổng tài bá đạo, lạnh lùng nhưng cấm dục. Còn nữ chính là người tuyết tuyệt đẹp, quyến rũ, ngày nào cũng dụ dỗ nam chính. Thiết kế nhân vật của câu chuyện thực sự mang lại cho Thương Nghi một cảm giác quen thuộc. Cô không thể không tò mò về nội dung. Em đọc xong cho chị mượn nha. Cuối cùng cũng tìm được người cùng chí hướng. Đương nhiên Nguyễn Đào rất vui mừng và làm động tác ok. Mặc dù hiện tại Thương Nghi cũng đang làm công việc tương tự tư vấn, nhưng thật ra cô là trợ lý của Lục Thời Vũ. Vào buổi chiều khi Lục Thời Vũ có một ca phẫu thuật, Thương Nghi liếc nhìn đồng hồ và ước chừng mình cần nhắc nhở anh, nên cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để lên lầu. Thương Nghi giả vờ gõ cửa văn phòng hai lần, nói mà không đợi người bên trong trả lời. Lục Thời Vũ, ca phẫu thuật ở bệnh viện trực thuộc đã được lên kế hoạch vào 1 giờ rưỡi chiều rồi. Anh tự lái xe hay là... Cánh cửa bị đẩy ra, trong văn phòng có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm Thương Nghi. Lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Cô không ngờ văn phòng của Lục Thời Vũ còn có người. Xin lỗi vì đã làm phiền. Thương Nghi chỉ trang điểm nhẹ, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, phong thái quyến rũ, dáng vẻ thướt tha khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cô. Đôi mắt của người đang ngồi trong văn phòng của Lục Thời Vũ sáng lên. Anh ta ra hiệu cho người quay phim hướng máy ảnh về phía Thương Nghi. Xin hỏi cô cũng là nhân viên của bệnh viện à? Thương Nghi đang định lui ra ngoài chợt dừng lại, vô thức liếc nhìn Lục Thời Vũ. Phóng viên đứng dậy nói: Chúng tôi là phóng viên của tổ chuyên mục pháp luật Bắc Thành. Hôm qua Trương gì gì đó đã bị bắt trong bệnh viện của quý vị. Chúng tôi đến đây để thực hiện một cuộc phỏng vấn của chương trình. Tôi có thể hỏi cô vài câu đơn giản được không? Phóng viên chĩa micro tới ngay trước mặt Thương Nghi. Sẽ không nhiều thời gian của cô đâu, chỉ vài phút thôi. Sợ bị từ chối, phóng viên nhanh chóng hỏi: Hôm qua vụ giết chồng của Trương XX đã gây ra chấn động xã hội. Chúng tôi được biết thông tin từ Trương XX, hàng năm cô ta bị chồng bạo hành và áp lực, cuối cùng mới dùng biện pháp cực đoan kia. Xin hỏi cô nghĩ sao về chuyện này? Sở Thương Nghi mới hiểu nguyên nhân nhóm người này xuất hiện trong văn phòng của Lục Thời Vũ. Cô cau mày, không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Trương Tuyết Phù. Tình huống đại khái đã xong rồi. Thứ lỗi cho chúng tôi không thể nói nhân vật còn lại liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng. Lục Thời Vũ đứng dậy và bước một bước lớn về phía Thương Nghi. Anh đứng chắn trước mặt cô. Xin lỗi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Động cơ giết người của Trương XX là do một lần phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi xin hỏi là một nữ nhân viên của bệnh viện, cô có nghĩ Trương XX đó ham hư vinh không? Là vẻ bên ngoài đã cho cô ta dũng khí để giết người chăng? Thương Nghi vốn định tiễn khách, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, cô lập tức nheo mắt lại, bỏ qua Lục Thời Vũ và nhìn thẳng vào vị phóng viên trước mặt. Ham hư vinh? Thường Nghi nhướng đuôi mắt, không che giấu được sự trào phúng. Anh biết cô ấy sao? Anh đã gặp cô ấy chưa? Có từng bị bạo lực gia đình chưa? Có từng bị kỳ thị chưa? Một người lớn lên khỏe mạnh bình thường, dựa vào cái gì mà chỉ biết đứng đó khoa tay múa chân và bình luận ngông cuồng hả? Tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều có quyền kiểm soát ngoại hình của mình, và điều đó không liên quan gì đến sự phù phiếm hay là hài lòng bất kỳ ai. Thường Nghi chút giận ra ngoài, cố kiềm chế cảm xúc của mình rồi nói trước ống kính. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Trương XX không đơn giản như bề ngoài. Tôi hy vọng tất cả những người làm truyền thông sẽ gánh vác trách nhiệm xã hội, chỉ ra nguyên nhân sâu xa của vụ việc này là do bạo lực gia đình, góp phần giảm thiểu tổn thương cho phụ nữ và tránh những bi kịch tương tự tái diễn. Đưa tin xã hội không phải là trò tiêu khiển, đừng chỉ tìm hiểu những nguyên ở bề nổi thôi. Mấy phóng viên rời đi, văn phòng trở lại sự im lặng ban đầu. Có lẽ những lời của phóng viên đã đâm vào nỗi đau của Thương Nghi. Cô đã không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Thương Ý hít sâu một hơi, sau đó cô nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra với những gì mình nói, hơi hối hận. Xin lỗi, hôm nay tôi hơi xúc động. Tại sao phải xin lỗi anh chứ? Em chỉ nói những gì em muốn nói thôi. Lục Thời Vũ rót một tách trà nhướng mày. Bây giờ tâm trạng tốt hơn chưa? Thương Nghi cảm thấy Lục Thời Vũ đã rất thú vị. Khi cô đang tư vấn đã cố tình chọc giận khách hàng. Lúc ấy Lục Thời Vũ cũng rất bình tĩnh, giống như không có gì có thể chọc cho anh nổi giận. Tôi phát hiện anh rất tốt tính. Hình như anh rất ít khi nổi giận với người khác. Thương Nghi đột nhiên rất tò mò. Có phải liên quan đến việc học y, đặc biệt chú trọng đến quản lý cảm xúc, cho nên cảm xúc của anh đã chết rồi phải không? Nghe vậy Lục Thời Vũ không nói nên lời, nhìn Thương Nghi thật sâu. Là bởi vì anh không để bụng những chuyện này. Một vốn là một người có lòng dạ hẹp hòi, Thương Nghi chợt cảm thấy hứng thú. Tôi cũng muốn học theo học à, hỏi anh làm thế nào để cho lòng mình rộng rãi hơn. Lục Thời Vũ nói đùa. Bây giờ lòng em đủ rộng rãi đến nỗi tống cổ anh ra ngoài rồi, còn muốn học gì nữa? Thương Nghi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này, nhưng cô cũng không muốn chịu thua kém. Anh nói anh không để ý, vậy thì cũng nên có lúc tức giận đúng không? Có thể nói ra cho tôi học tập được không? Lục Thời Vũ nghiêm mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Khi thấy em thương tích đầy mình, có người làm em đau lòng, em chịu ấm ức, không chịu nói với anh. Còn có lúc em bỏ rơi anh nữa. Điểm mấu chốt cảm xúc của anh chính là em. Anh im miệng đi. Thương Nghi không muốn nghe những lời gây buồn nôn này nhất. Xoa xoa cánh tay hét to. Buồn nôn quá đi. Anh tránh xa tôi ra. Nói xong Thương Nghi đẩy Lục Thời Vũ và bước ra khỏi cửa. Khi cô đi ra ngoài, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội quay lại. Anh đừng hòng mơ tưởng dựa vào những lời này sẽ làm tôi lung lay. Thương Nghi đã phát hiện ra Lục Thời Vũ có điều gì đó không ổn. Trước đây anh là một người lạnh lùng xa cách, nhưng những gì anh nói gần đây lại lộ ra mùi xến xúa. Cô nghi ngờ Lục Thời Vũ đã mua quyển toàn thư hương vị hoàn chỉnh của tình yêu. Vào buổi tối, Thương Nghi không có gì để làm. Sau khi tắm xong, cô nằm ở nhà và nghiên cứu cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Nguyễn Đào đã cẩn thận đưa cho cô. Ban đầu cô chỉ tò mò, sau khi đọc hai trang, cô đã bắt đầu chìm đắm trong đó. Càng về sau, Thương Nghi càng mê muội. Trong chuyện nam chính cố tình giả bệnh để nhận được lòng thương cảm, tiền trảm hậu tấu, đồng thời đề xuất một số kế hoạch giải làm bạn gái. Những tình tiết này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Cuối cùng khi nhìn thấy nam chính tỏ tình với nữ chính một cách trìu mến, em là điểm mấu chốt của anh, cô có cảm giác như bị một tia sét đánh trúng. Thương Nghi ngồi bật dậy. Đây không phải Lục Thời Vũ sao? Lục Thời Vũ cũng đọc cuốn tiểu thuyết này à? Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy cô quay lại tìm kiếm bằng chứng. Quả nhiên cô đã nhìn thấy rất nhiều lời tỏ tình tương tự. Cô thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Lục Thời Vũ đeo kính gọng vàng, nghiêm túc lật dở từng trang tiểu thuyết ngôn tình. Thương Nghi cắn móng tay, lắc đầu lật qua trang sau. Đột nhiên ánh đèn lóe lên hai lần, vừa ngẩng đầu lên, đèn tắt hoàn toàn, căn phòng chìm vào bóng tối. Cúp điện ư? Không xui xẻo đến mức đó chứ. Bầu trời bên ngoài rất u ám, ánh trăng bị mây đen che khuất. Trong phòng tối đen nhìn không thấy ngón tay. Phản ứng đầu tiên của Thương Nghi là tìm điện thoại di động gọi cho Lục Thời Vũ. Mãi cho đến khi giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia, Thương Nghi mới nhận ra rằng một loạt hành động này dường như quá tự nhiên. Từ khi nào mà cô bắt đầu dựa dẫm vào Lục Thời Vũ nhiều như vậy? Thấy điện thoại đã kết nối nhưng không có âm thanh từ đầu bên kia, Lục Thời Vũ cau mày mà nhìn vào màn hình hiển thị thì thấy cuộc gọi vẫn đang diễn ra. Alo? Thương Nghi như tỉnh mộng nói. Lục Thời Vũ, nhà anh có cúp điện không? Không. Lục Thời Vũ dừng một giây. Anh sẽ qua đó ngay. Môi trường tối mờ khiến Thương Nghi cảm thấy rất bất an. Sau khi bật đèn pin trên điện thoại di động, Thương Nghi chạy chân trần đến cửa phòng khách và đợi Lục Thời Vũ. Cánh cửa mở ra, Lục Thời Vũ bước vào. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt lập lòe. Có lẽ Thương Nghi vừa tắm xong, mái tóc dài còn chưa khô hẳn đã xõa trên vai. Cô mặc một bộ váy ngủ hai dây bằng lụa, hoàn toàn tôn lên dáng người kiều hãnh. Váy vừa đủ che mông, lộ ra một đôi chân thon dài thẳng tắp. Nhưng cô không nhận ra rằng cô khiêu khích đến mức nào, chỉ vội vàng nắm lấy cánh tay của Lục Thời Vũ. Có chuyện gì vậy? Có phải là cúp điện không thế? Đôi mắt Lục Thời Vũ sâu thẳm, anh lịch sự vượt qua cô. Để anh kiểm tra cầu dao. Thương Nghi không dám ở yên tại chỗ. Cô bước theo sát phía sau anh, lại bị anh chặn lại. Ở trong nhà xem giúp anh có điện không? Thường thì chỉ có thể đứng yên tại chỗ, ngồi xổm ở cửa một như một chú cún con đáng thương, háo hức chờ đợi Lục Thời Vũ. Chờ được vài phút, trong lòng đã khôi phục ánh sáng. Lục Thời Vũ từ bên ngoài đi tới. Đứt cầu dao, có thể là bị chập mạch. Hôm nay cố gắng dùng tiếp, ngày mai gọi thợ điện đến sửa. Tôi cảm thấy mình không hợp với không khí, khí tràng của ngôi nhà này. Không phải bị khóa ngoài cửa thì là chập điện. Vừa dứt lời như muốn xác nhận những gì Thương Nghi nói là đúng, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Ngày mai tìm người sửa đi, nếu cố phá mạch sẽ rất nguy hiểm. Lục Thời Vũ háng giọng. Dạo này thời tiết rất nóng, hay là em đến chỗ anh ngủ một đêm? Đúng là thời tiết rất nóng, mới tắt điều hòa được nửa tiếng mà mái tóc dài của Thương Nghi đã dính bết vào lưng, rất khó chịu. Cô thở dài, có lẽ đành phải vậy thôi. Vừa bước vào phòng của Lục Thời Vũ, một luồng khí mát lạnh ập vào mặt. Thường Nghi lắc mái tóc dài đã khô một nửa của mình, giơ tay lên buộc tóc. Lúc này chiếc váy ngủ ngắn cũn cũng bị kéo lên. Lục Thời Vũ liếc nhìn đôi chân dài thẳng tắp của cô nhưng không nói gì. Trước lạ sao quen. Thường Nghi đi tới tủ lạnh, lấy một chai nước đá uống ừng ực. Cuối cùng cũng sống lại rồi. Còn đứng đó làm gì? Thường Nghi đặt cái ly xuống, thấy Lục Thời Vũ dựa vào khung cửa nhìn mình. Lập tức cảm thấy ánh mắt của người này rất kỳ quái. Lục Thời Vũ nhướng mày, thưởng thức cảnh đẹp. Thương Nghi im lặng 2 giây, cúi đầu xuống mới phát hiện cô đang mặc một đồ ngủ thoải mái nhất. Bình thường ở nhà không cảm thấy gì, nhưng bây giờ sự mềm mại và mát lạnh cùng với ánh mắt của Lục Thời Vũ đột nhiên khiến cô có ảo giác rằng mình không mặc gì. Thật ra thứ mà Thương Nghi mặc chỉ là một chiếc váy mà các cô gái thường mặc vào mùa hè. Nhưng dáng Thương Nghi quá chuẩn, thân hình như liễu trước gió, đôi mắt hút hồn, mặt như hoa đào, trao mày nhấc môi để quyến rũ. Nhiệt độ trên mặt bắt đầu tăng dần. Thương Nghi giả vờ bình tĩnh, rất hất cằm đắc ý. Sao? Chưa thấy con gái mặc như vậy bao giờ à? Đôi mắt Lục Thời Vũ sâu thẳm. Anh ừ, rồi đi dọn trường giải chiếu cho cô. Thương Nghi nghĩ rằng mình đã thắng nên cười toe toét đi theo Lục Thời Vũ. Đột nhiên nhận ra mình vẫn chưa xem xong cuốn tiểu thuyết. Cô đảo mắt lợi dụng Lục Thời Vũ không để ý, đã chạy đến phòng làm việc với cánh cửa khép hờ. Hai mắt tìm kiếm như chim ưng, cuối cùng cũng nhìn thấy một cuốn sách màu hồng trong một đống tài liệu. Trên bìa ghi rõ: Tổng tài bá đạo cướp đoạt đóa hoa hồng. Quả nhiên, Thương Nghi có tật giật mình nhìn về hướng cửa. Chắc chắn rằng Lục Thời Vũ không qua đây nên cô mới nhanh chóng mở nó ra. Đúng là bên trong có rất nhiều ghi chép, thậm chí còn gạch bút màu những chỗ trọng điểm. Trong lúc nhất thời, Thường Nghi vẫn không thể phân biệt được thứ cô đang cầm là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay là một cuốn sách tham khảo chuyên nghiệp. Đang xem cái gì vậy? Thường Nghi giật mình, cuốn sách rơi xuống đất. Cô ấp úng một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ ra lý do. Sau đó mới nhận ra người học theo tiểu thuyết ngôn tình không phải là cô. Có gì xấu hổ chứ? Cô đứng thẳng lưng cầm quyển sách lên. Bác sĩ Lục, đây là quyển sách mỗi ngày anh để trong chỉ đọc sao? Không ngờ bên ngoài lạnh như băng, mà bên trong lại là tâm hồn của một thiếu nữ đấy. Nói xong Thương Nghi tặc lưỡi. Để xem anh ghi chú gì đây. Người đàn ông từ từ nâng cằm của cô gái lên, nói em là người phụ nữ của anh. Thương Nghi không khỏi chửi thề. Bác sĩ Lục, câu này có cần thiết phải gạch chân không hả? Cô liếc nhìn dòng chữ nhỏ bên cạnh. Ôi trời, còn có phân tích tình cảm nữa này. Câu này phản ánh tình cảm sâu nặng và bá đạo của nam chính. Sau này... Chưa kịp nói xong, Lục Thời Vũ đã tóm lấy cổ tay Thương Nghi như một con báo. Cuốn sách lại rơi xuống đất. Thương Nghi bị người đàn ông đè xuống ghế sofa. Thương Nghi vẫn không ngừng mỉm cười. Lục Thời Vũ, anh đừng có thẹn quá hóa giận. Thích đọc mấy thứ này không có gì đáng sợ cả. Anh yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật này. Khi cô không nhận được câu trả lời, vội ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lục Thời Vũ. Cảm nhận được bầu không khí thay đổi, nụ cười của Thương Nghi đông cứng lại trên mặt. Cô khẽ di chuyển cơ thể. Lục Thời Vũ, anh buông tôi ra. Anh làm tôi đau quá. Đừng cử động. Lục Thời Vũ giữ tay Thương Nghi và hai đặt cánh tay lên cô đỉnh đầu. Bây giờ đã biết sợ rồi à? Có biết ở trong nhà của đàn ông mà khiêu khích là điều cấm kỵ không? Đôi môi của Lục Thời Vũ càng lúc càng hạ thấp, hơi thở từ giọng nói của anh phả vào tai cô. Em vừa nói anh là gì? Có trái tim thiếu nữ sao? Lông tơ toàn thân của Thương Nghi dựng đứng, ngón chân co quắp, ngay cả giọng nói cũng thay đổi cao độ. Cô lập tức xin lỗi. Là tôi sai rồi. Lục Thời Vũ không có ý định bỏ qua cho cô. Sai chỗ nào? Lúc này Thương Nghi giống như con cá nằm trên thớt, không thể động đậy, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài. Cô không dám nhìn Lục Thời Vũ, chỉ nhắm chặt mắt lại. Không nên nói anh như vậy. Lục Thời Vũ cười hỏi, lần sau còn dám không? Người thông minh biết mình thức thời, Thương Nghi lập tức lắc đầu, tuyệt đối sẽ không. Người phụ nữ dưới thân anh mềm mại như không xương, Lục Thời Vũ nằm trên người cô, anh có thể cảm nhận được sự vừa vặn của mỗi bộ phận trên cơ thể mình. Trên người cô tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hàng mi khẽ run. Vốn dĩ anh chỉ muốn hù dọa cô gái làm càn, không ngờ trái tim mình lại bị thu hút, không muốn buông đối phương ra nữa. Mãi mà Lục Thời Vũ vẫn không chịu buông ra, Thương Nghi mở mắt và thấy Lục Thời Vũ đang chăm chú nhìn vào mặt cô. Nếu vừa rồi chỉ là nói đùa, thì giờ này anh đang đờ đẫn ra, có thể cảm nhận được tình nồng cháy của mình. Cô nên đẩy anh ra mới phải. Nhưng Thương Nghi không nói được lời nào nữa, như là bị nam châm hút. Hai mắt giao nhau, cô có thể nghe thấy tiếng tách tách của dòng điện va chạm với nhau. Anh muốn hôn em, có được không? Giọng nói của Lục Thời Vũ như chuông trống, âm thanh đó đánh vào trái tim của Thương Nghi. Nhưng anh hỏi như vậy, Thương Nghi không biết phải trả lời thế nào. Toàn bộ bầu không khí đều bị người này phá hủy. Thương Nghi từ chối đáp, không. Lời nói bị kẹt giữa môi và răng. Nụ hôn của Lục Thời Vũ độc đoán và mạnh mẽ, hoàn toàn khác với phong cách lạnh lùng ngày thường của anh. Thương Nghi ngẩng đầu lên và từ từ thích ứng theo tiết tấu của đối phương. Cánh tay không biết từ lúc nào đã lấy lại được tự do, ôm lấy cổ người đàn ông, tận hưởng nụ hôn mang mùi bạc hà này. Lục Thời Vũ là người đầu tiên thở hồng hộc. Thương Nghi nhìn Lục Thời Vũ với ánh mắt bối rối, khóe miệng đỏ ửng. Anh lấy tay che mắt cô, đừng nhìn anh. Hai người lúc này mới cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, khuôn mặt lập tức đỏ bừng khi nhận ra điều gì đó. Háo sắc. Lục Thời Vũ cười to thành tiếng, lồng ngực phập phồng. Nếu anh không háo sắc thì anh nên lo lắng mới phải. Nói xong anh buông cô ra. Thương Nghi lấy lại được tự do của mình, chạy trở lại phòng của Lục Thời Vũ như một con thỏ, hoàn toàn quên mất cuốn sách nằm một mình trên sàn nhà. Cô và Lục Thời Vũ hôn nhau. Thương Nghi bồn chồn đến mức không thể bình tĩnh lại. Trái tim của cô đang đập cực nhanh, tự tức giận bản thân. Đập cái gì mà đập? Có phải trước kia chưa từng hôn đâu? Có cái gì mà lo lắng chứ? Nói thì nói vậy, nhưng trước kia là tình yêu tuổi học trò, hay thẹn thùng, nên toàn là những nụ hôn hời hợt. Chưa bao giờ hôn nhau như hôm nay. Nụ hôn giống tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người lớn với nhau. Thương Nghi cảm thấy toàn thân rối bời. Cô bắt đầu suy nghĩ về lý do tại sao ngay từ đầu cô lại tiếp cận Lục Thời Vũ. Đúng rồi, là vì cái bình hoa cổ đã bị bể. Cô định âm thầm làm điều gì đó với người ta. Kết quả là chính mình lại bị lún sâu vào. Thương Nghi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Cô có nên có thái độ thế nào khi đối mặt với Lục Thời Vũ đây? Giả vờ mất trí nhớ hay là xác định mối quan hệ với anh? Nhưng bây giờ cô không chắc mình có thực sự đủ dũng khí để bắt đầu lại hay không. Thương Nghi buồn bực duỗi chân ở trên giường. Có tiếng gõ cửa hai lần. Thương Nghi theo phản xạ ngồi bật dậy. Nghe thấy giọng nói rõ ràng là cố ý của người bên ngoài. Có muốn đọc sách không? Trả lời lại Lục Thời Vũ là tiếng dép lê đập vào cửa. Ngày hôm sau ngủ dậy, cả hai đều không nhắc đến nụ hôn tối qua nữa, khiến Thương Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi mất mát. Nhưng cô không muốn tự hỏi mình cảm giác mất mát này là có ý nghĩa gì. Lục Thời Vũ tìm một thợ điện. Thương Nghi xin nghỉ làm buổi sáng, định buổi nằm trên giường tận hưởng nửa ngày nhàn rỗi. Nhưng một cuộc điện thoại đã phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Người gọi là Nguyễn Đào. Giọng nói của người đàn ông đầu dây bên kia rất kích động. Chị Thương Nghi, chị đã lên hot search rồi. Mọi chuyện phải bắt đầu từ cuộc phỏng vấn với đài truyền hình. Có lẽ là bởi vì ngoại hình của Thương Nghi quá đẹp, cho nên video phỏng vấn của cô đã được tổ chương trình đưa vào tập phát sóng hôm nay. Chương trình pháp luật đó đã đạt tỷ suất người xem cao nhất trong thời gian Thương Nghi xuất hiện và câu trả lời cho câu hỏi ham hơ vinh đã đưa Thương Nghi lên hot search. Ngoại hình của các nhân vật nhân viên từ bây đến giờ đều là yêu cầu cao như vậy à? Đây chắc là bức ảnh bí mật của một người nào nổi tiếng mới phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Trong vòng một phút, tôi muốn có tất cả các thông tin về cô gái này. Các đặc điểm trên khuôn mặt đều phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của tôi. Thật sự tuyệt vời. Tất cả họ đều ca ngợi vẻ ngoài thần thánh của Thương Nghi. Người trong cuộc là Thương Nghi không cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô đọc hết bình luận đến bình luận khác, giống như đã gặp phải một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, cả người rơi vào tuyệt vọng. Lục Thời Vũ, tôi tiêu rồi. Đột nhiên Thương Nghi tức giận nhìn chằm chằm vào Lục Thời Vũ. Tất cả là lỗi của anh. Bây giờ người dân cả nước đều biết tôi trông như thế nào rồi. Để tôi phẫu thuật thẩm mỹ, không phải mọi người đều biết hết sao? Lục Thời Vũ ngây thơ vô số tội, giờ khóc giờ cười. Anh không ngờ rằng Thơ Nghi vẫn còn nghĩ về phẫu thuật thẩm mỹ. Anh nói đùa. Vậy không phải là vừa vặn làm quảng cáo cho bệnh viện của chúng ta sao? Thơ Nghi tức giận. Anh vẫn muốn kiếm tiền à? Anh đúng là ép bằng thực lực mà. Đùa với em thôi. Anh đã xem bản video hoàn chỉnh của họ. Trong đó không có em. Nói cách khác, tổ chương trình đã cắt một phần của em lên rồi phát lên. Lượng xem chương trình Pháp Luật Bắc Thành không cao. Ngoại hình xuất sắc và đề tài lên tiếng của em là nguyên nhân khiến họ đã quyết định đưa em vào. Lục Thời Vũ dừng lại một lát. Anh có thể liên hệ với bạn bè để xóa tìm kiếm về em trên mạng. Còn phải phát sóng trực tiếp của đài truyền hình thì không thể nào thay đổi được. Nhưng trên nền tảng phát lại thì có thể chỉnh sửa. Vậy chẳng phải rất phiền phức sao? Phiền quá. Thơ Nghi thở dài, nhíu mày nói. Thôi bỏ đi. Dù sao cư dân mạng đều có trí nhớ cá vàng. Có lẽ ngày mai sẽ quên mất thôi. Sự thật đã chứng minh Thương Nghi đã đánh giá thấp ngoại hình của cô và sự khao khát đối với sắc đẹp của cư dân mạng. Sau khi chương trình phát sóng, những bức ảnh của Thương Nghi bắt đầu lan truyền trên Internet. Trong đó có một cư dân mạng đã từng nhìn thấy Thương Nghi tự chia sẻ hình ảnh của mình. Đã gặp người thật, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình gấp vạn lần. Có người đã tìm thấy thông tin chính xác của Thương Nghi. Ngay sau đó, chủ đề về tên thật của Thương Nghi đã trở thành hot search, thậm chí còn nổi tiếng lấn át ngôi sao có lượng truy cập lớn. Tề Phương đang ngồi trong văn phòng của Lục Thời Vũ, hào hứng bấm điện thoại và báo cáo tình hình theo thời gian thực. Em gái Thương Nghi, bây giờ cư dân mạng đang tự thành lập đoàn đội cho cô đấy. Thương Nghi không nói nên lời. Tại sao những người này lại nhàn rỗi thế chứ? Từ nhỏ đến giờ, tôi đã bị nhiều người dò xét lắm rồi. Sao họ cứ nhất định phải chọn tôi chứ? Những lời như vậy có lẽ chỉ có Thương Nghi mới có thể nói ra.